xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 74, Gohan thực lực. Tiểu quỷ, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi sẽ có thực lực như vậy? Ca đích trên mặt đủ có ước ao ghen tị thần sắc. Hắn ở Gohan cái tuổi này thời điểm, sức chiến đấu mới chỉ có 6.000 điểm, bởi vì xuất thân lúc thì có 5.000 điểm sức chiến đấu. Cho nên không xuống 4 đến 5 năm võ thuật liền tăng lên tới 6.000 điểm. Bây giờ Gohan biểu hiện ra thực lực, cũng không chỉ 6.000 điểm phong phạm đào, liền cái loại này tốc độ mà nói, cũng chỉ có 10.000 điểm sức chiến đấu trở lên chiến sĩ mới có thể thi triển đi ra. Ngẫm lại một năm trước Na Đích cùng Karote đánh một trận. Khi đó bạo phát tiềm lực Gohan chỉ có 1.300 điểm sức chiến đấu. Cái này gần chỉ quá khứ một cái năm. Liền mạnh như vậy, thật sự là quá không thực tế. Ca Đích không phải tin tưởng. Không phải tin tưởng mình cái này siêu cấp chiến sĩ tinh anh. Tương lai sẽ thành vì siêu Saiya người Saiya vương tử sẽ. Biết, so ra kém tên tiểu quỷ này. Hừ. Chỉ có sẽ không nói cho ngươi ni. Ngươi cái tên xấu xa này. Gohan mở miệng liền mắng một cái câu. Hắn cũng sẽ không dạy ra ra cho hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp nói cho cái này tới tiến công địa. Cầu bại hoại. Nghe được Gohan mắng to tiếng. Ca Đích chân mày nhảy dựng lên. Hắn khi nào bị như vậy khí. Xem ra ta nhất định phải dẫm ngươi ở dưới chân ngươi mới hiểu. Ta có nhiều đáng sợ. Ca Đích đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Mãnh liệt tuyết bạch sắc dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Bọc lại thân thể hắn. Nha a, tiếng động lớn dáng dấp 717 phát tiết tiếng không ngừng truyền tới. Lúc này năng lượng kiểm trắc nghi còn ở đó. Nhất định có thể đủ chứng kiến. Ca Đích sức chiến đấu không ngừng đề thăng. Xông thẳng 1800, không điểm sức chiến đấu. Hành, chứng kiến Ca Đích cuối cùng là bạo phát. Bích khẽ hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra tiêu ý. Điểm này lực lượng, Gohan đối phó hắn vậy là đủ rồi. Coi như Gohan không có chân chính chiến đấu qua. Thế nhưng ở trong khi huấn luyện, hắn cũng không ít cùng Gohan tiến hành chiến đấu huấn luyện. Bích thúc thúc nói quả nhiên không sai. Cái này người Saiya tuy là thực lực so với kia cái người cao to hiếu thắng. Thế nhưng cũng không còn đáng sợ như vậy. Gohan tiểu nội tâm nói lầm bầm. Biết lợi hại chưa? Tiểu quỷ, tiếp chiêu đi. Ca Đích giận dữ một tiếng. Thân thể trong phút chốc bắn ra. Trong nháy mắt liền đi tới Gohan phía sau. Một quyền hung hăng đánh xuống đi. Bạch, một tiếng nổ vang. Gohan thân thể tại chỗ biến mất, lại đột nhiên ở 10 thước có hơn hiện thân, vài cái sau lật nhanh chóng kéo dài khoảng cách, thấy mình công kích lại thất bại, Ca Đích trên đầu toát ra 4-5 cái, giếng, chữ. Dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai bạo phát, hướng phía Gohan đuổi theo, trên thần điện, thời khắc này thần còn đang đợi ngộ, BGBD, chống không tin tức. Mặc dù nhưng đã từ Bắc Giới Phương nơi đó biết Goku đã xuất phát. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian Goku căn bản không có thể xuyên Việt xà nói a. May mắn Krillin liều mạng trọng thương đánh chết một cái người Saiya. Chỉ bất quá cái này còn dư lại một cái so với đã chết rơi chính là cái kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thần chống Ba Tong đứng ở thần điện sát biên giới. Mắt thấy trên chiến trường sở phát sinh tất cả. Hắn rất giật mình Krillin. Thên xin hăng. Uống trà cùng với bánh chèo biểu hiện. Mà hiện tại Gohan đơn độc đối mặt Ca Đích. Càng làm cho hắn thất kinh a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái nhỏ như vậy hai tử thậm chí ngay cả tiếp theo tránh thoát Ca Đích cường công. Bích, ngươi đến cùng Gohan làm dạng gì huấn luyện à? Ai phá diệt thần đại nhân chính là phá diệt thần đại nhân. Không quả đoán đoạn mấy tháng giáo dục, liền làm cho thực lực của bọn họ long trời lở đất tăng trưởng. Thần lẩm bẩm, hắn bản cùng Bích là nhất thể. Hiện tại Bích mạnh bao nhiêu, thần tâm bên trong cũng vô cùng tính toán sẵn. Đã nhiều năm như vậy, trên địa cầu sở nghênh tiếp tai họa ngập đầu đã không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Thần A, ngài không cần phải lo lắng. Địa cầu nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Bá bá đứng ở thần phía sau, an ủi nó rằng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Gohan cùng Big. Krillin đã trọng thương, thực lực của Thên Xin Hăng tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải là cái này Saiya nhân đối thủ a. Thần nói lầm bầm một câu, tất cả mỗi bên an thiên mệnh đi. Trên chiến trường, thời khắc này Kadik càng ngày càng điên cuồng. Hắn muốn hung hăng giáo huấn cái này mùi hôi sữa chưa khô tiểu quỷ. Thế nhưng bất đắc dĩ tốc độ của mình dĩ nhiên theo không kịp hắn. Điều này làm cho hắn mãnh liệt lòng tự trọng bị đả kích. Thích, xú tiểu quỷ, có bản lãnh cũng không cần chiếu cố trốn. Theo ta quang minh tránh đại đánh nhau. Kadik cắn răng nghiến lợi nói rằng, được rồi, đây chính là chính ngươi nói. Vậy cũng quái ta hạ thủ không lưu tình. Gohan há mồm nói một câu, liền bày ra chiến đấu dáng dấp. Hắn vốn là muốn làm cho đối với phương biết mình thực lực có thể không đánh mà thắng. Thế nhưng xem tới cách làm của mình không chỉ có vô dụng, nhưng lại chọc đối phương càng ngày càng sinh khí. Chết đi cho ta. Kadik thấy Gohan không ở trốn, nói chân liền xông tới. Một quyền mãnh liệt đánh về phía Gohan. Ngươi quá chậm. Theo Gohan một thân hô to. Tiểu tử này ung dung mau tránh ra một quyền này. Mà tay nhỏ bé của hắn nắm thành quả đấm. Một quyền đánh vào Kadik ngực đầu. Ô a, chịu đến một quyền này công kích. May là Kadik 1800, không điểm sức chiến đấu đều phải suy sụp hà. Hai tay hắn che ngực nửa ngồi ở Gohan trước người. Hai mắt trừng mắt tựa như thở không nổi một dạng. Đau kịch liệt chỗ làm cho hắn không phân rõ đồ đạc. Nha a, lúc này Gohan không có đình chỉ tiến công. Thấy Kadik khó chịu dáng dấp. Tuy nói không hạ thủ, nhưng là vẫn tấn công. Một chân hung hăng đá vào đối phương trên mặt của. Đem đoán bay ra ngoài. Phanh ô ô ô. Mặt bị Kadik thân thể vẽ ra một đạo vết rách to lớn. Được, Gohan, không có uổng phí ta khoảng thời gian này giáo dục. Bích vỗ tay bảo hay, Gohan lần đầu tiên tranh đấu sẽ không có sợ hãi. Hơn nữa biểu hiện xuất chúng như thế, vượt xa khỏi hắn khi trước dự toán. Hắc hắc tương đương cảm ơn ngươi. Bích thúc thúc, Gohan cho rằng kết thúc chiến đấu. Liền chạy về đến Bích bên người. Ai biết Kadik ở lúc này khó khăn. Nhất chiêu nồng nặc năng lượng pháo hướng phía Gohan cùng Bích oanh khứ. Điều trùng tiểu nhớ. Bích thấy Kadik đánh lén. Khóe miệng dùng mình. Theo tay vung lên. Đem năng lượng pháo đạn lên bầu trời. Phanh ô. To lớn bạo tạc ở vạn thước trên không nổ tung. Ô. Không thấy hắn. Gohan hướng phía Kadik vị trí nhìn lại. Kinh nghi nói, vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở. Thấy Gohan mê man, Bích tự tay nhu liễu nhu đầu của hắn. Giáo dục nói, Gohan, đồ đạc không thể chỉ dùng con mắt đến xem. Vừa rồi ngươi chiến đấu thời điểm biểu hiện cũng rất tốt. Nhớ kỹ, phải dụng tâm còn cảm được khí truy đuổi tung tích. Đã biết, Bích thúc thúc. Gohan nghe được Bích lời nói, gật đầu, liền bắt đầu làm theo. Lúc này mấy vạn mét trên bầu trời, Kadik khóe miệng chảy tiên huyết thở phì phò. Gohan công kích làm cho hắn bị trọng thương. Ghê tởm, cái này xú tiểu quỷ làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta Kadik vương tử dĩ nhiên sẽ biết, bị đánh bại. Lão thiên, ngươi là ở nói đùa ta sao? Kadik ngẩng đầu nhìn lên tinh tế, giống to, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.